Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Võ Đại không phải trường học. Chương 104, Võ Đại không phải trường học. Ngày thứ hai, tân sinh nghỉ ngơi, toàn bộ Ma Võ Đại học đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Buổi sáng, Phương Bình thường ngày rèn luyện kết thúc, ăn điểm tâm xong, liền chuẩn bị tiến về giáo sư khu rừng chân. Vừa ra nhà ăn, Phương Bình lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đứng tại ngoài phòng ăn Tần Phượng Thanh, một mặt nghiền ngẫm, ôm cánh tay cười nói. Tiểu học đệ, chúng ta rất có duyên. Tần học trường, lúc ấy nhìn thấy niên đệ, chỉ biết là niên đệ khí huyết không yếu. Hai lần tôi cốt có thành tựu. Không nghĩ tới lại là ba lần tôi cốt, mắt vụng về, Tần học trưởng chê cười, ba lần tôi cốt cũng là trước mấy ngày mới đạt thành. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng nhãn lực ta thật như vậy kém cỏi đâu. Tần Phượng Thanh phảng phất tháo xuống gánh, trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung, nghe, không phải ta nhìn lầm, là hắn mới đột phá. Hàn huyên kết thúc. Tần Phượng Thanh lúc này mới quay lại chính đề nói, biết võ đạo xã sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, biết, bất quá cụ thể biết đến không nhiều. Vừa đi vừa nói đi, lần trước không có cơ hội mang niên đệ đi dạo, lần này ngược lại là có thể. Tần Phượng Thanh mời, Phương Bình cũng không cự tuyệt, hắn cùng Tần Phượng Thanh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Vị này hôm nay rõ ràng là đang chờ hắn. Đã đề cập võ đạo xã, phải cùng võ đạo xã có quan hệ. Phương Bình suy đoán, có thể là võ đạo xã muốn tuyển người mới. Học sinh ký túc xá, giáo chức công túc xá, gia thuộc lâu, những này nơi ở lâu, đều vây quanh một cái nhân công hồ xây lên. Mặc dù là hồ nhân tạo, có thể hồ cũng không nhỏ, trên trăm mẫu lớn nhỏ, mà võ thầy trò đều thích đem cái này hồ xưng là cảng tránh gió. Kỳ thật cái này nhân tạo hồ vốn là có khác danh tự, nhưng bây giờ đã không có mấy người biết. Tần Phượng Thanh cũng không biết, hắn cùng Phương Bình giới thiệu vài câu, liền cười nói, biết vì cái gì gọi cảng tránh gió sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu, bởi vì có đôi khi chỉ có ở chỗ này mới có thể hưởng thụ một chút an bình. Ra khu dân cư, đến trường học địa phương khác, người đều phải đi tranh, đi đoạt, đi liều. Không chỉ trường học, bên ngoài cũng là như thế. Khu dân cư cấm chỉ động võ, cấm chỉ kẻ ngoại lai tiến vào, kẻ ngoại lai cũng không dám tiến vào. Cho nên nơi này là ma võ người sau cùng cảng tránh gió vịnh. Phương Bình ánh mắt nhìn về phía thanh tịnh mặt hồ. Sáng sớm, một sợi ánh nắng chiết xạ mặt hồ có chút dập dờn. Nhìn sang, cả người tinh thần đều nhẹ nhõm không ít. Không có nói tiếp, Phương Bình nói thẳng, Tần học trưởng có lời cứ nói đi. Ta đợi chút nữa còn phải đi đạo sư kia một chuyến. Tính nôn nóng, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười cười. Cũng không còn nói rông dài, nói ngay vào điểm chính, nhận biết Vương Kim Dương. Ngoặc kép, nhận biết, Phương Bình lông mày nhẹ trao lại, nghĩ nghĩ nói bổ sung. Ta võ đạo cơ sở, là Vương ca đánh, hẳn là có thể nói như vậy. Đối võ đạo tu luyện, ta cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cũng đều là Vương ca chỉ điểm. Tần học trưởng cùng Vương ca có thù. Ngoặc kép, chưa nói tới thù, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Đầu năm thời điểm, Vương Kim Dương đến Ma Đô, lúc ấy chúng ta cùng là nhất phẩm đỉnh phong. Sau khi giao thủ, ta không địch lại Vương Kim Dương, bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn mà thôi. Đương nhiên, sau đó ta rất nhanh đột phá nhị phẩm, thậm chí biết hổ thẹn sau đó dũng, nửa năm không đến. Bước vào tam phẩm, nói đến, ta còn phải cảm tạ hắn. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, đầu tiên là không nghĩ tới Tần Phượng Thanh cũng bị Lão Vương đánh qua. Quả nhiên, Lão Vương đối thủ khắp Ma Đô. Thứ hai thì là Tần Phượng Thanh thế mà cũng tại thời gian nửa năm liên phá hai phẩm. Tốc độ này cũng không chậm. Dựa theo Tần Phượng Thanh thuyết pháp, hắn đại nhị đi học kỳ mới nhất phẩm đỉnh phong, đến xuống học kỳ kết thúc, liền tiến vào tam phẩm. Hiện tại vừa năm thứ ba đại học mà thôi. Tần Phượng Thanh tiếp tục nói, mặc dù không có thù, cũng không đại biểu cứ tính như vậy. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lông mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Ngoạn vị đạo, vốn là chuẩn bị đi Nam Giang Võ Đại tìm hắn khiêu chiến. Không nghĩ tới Vương Kim Dương thế mà chuẩn bị phá tứ phẩm. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Không quan hệ, ta người này không so đo những này. Đã Vương Kim Dương chuẩn bị phá tứ phẩm, vậy ta liền lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Ngược lại là ngươi, ba lần tôi cốt, có lẽ rất nhanh liền có thể tam phẩm. Tiểu học đệ, ngươi nói, đang tìm Vương Kim Dương khiêu chiến trước đó, ta có phải hay không cái này trước tìm tế cờ? Ngoặc kép, tế cờ, ngoặc kép, Phương Bình híp híp mắt, mở miệng nói, Tần học trưởng không phải Vương ca đối thủ, chẳng lẽ chuẩn bị từ trên người ta trả thù lại? Ngoặc kép, ngươi nói là chính là, đương nhiên, ta không ỷ thế hiếp người. Ngươi chưa tới tam phẩm, ta không tìm làm phiền ngươi. Ngươi đến tam phẩm, ta còn không có đột phá tứ phẩm lời nói. Kia đến lúc đó Phương Bình niên đệ liền thiếu đi không được muốn cùng ta đài luận võ bên trên đi. Một lần, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói bỗng nhiên lại cười nói. Kỳ thật ta hẳn là tính lòng dạ không sai. Còn chờ ngươi đến tam phẩm. Phương Bình, ngươi cũng đã biết. Vương Kim Dương lúc trước đến Ma Đô, đến cùng đắc tội nhiều ít người. Bảy tính, tám tính, tối thiểu có hơn 100 hào. Ngoặc kép, thì tính sao? Ngoặc kép, thì tính sao? Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Ngoặc kép, ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần tỉ thí luận võ. Tần Phượng Thanh khẽ nói, Vương Kim Dương một cái nơi khác. Võ đại sinh viên đại học năm nhất đến Ma Đô khiêu chiến các trường học học sinh, ngươi cho rằng mọi người dễ nói chuyện như vậy? Hắn muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Ngoặc kép, hiện tại tùy tiện đến cá nhân muốn khiêu chiến ngươi, ngươi đáp ứng sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương đến Ma Đô trạm thứ nhất không có tới Ma Võ, mà là đi Đông Hoa Võ Đại. Hắn một cái kẻ ngoại lai muốn khiêu chiến nhất phẩm võ giả dương danh, ai sẽ cho hắn cơ hội này? Ngươi đoán, cuối cùng hắn làm sao khiêu chiến thành công? Ngoặc kép, không biết. Phương Bình lắc đầu, hắn trước kia không có nghĩ lại, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế. Vương Kim Dương một cái kẻ ngoại lai, lấy ma võ học sinh kiêu ngạo, rất khó sẽ có người đi tiếp thu khiêu chiến của hắn. Đã như vậy, kia Vương Kim Dương lại như thế nào tại nhất phẩm cảnh dương danh? Tên kia là kẻ hung hãn. Hắn tại Đông Hoa Võ Đại cửa trường học viết một tấm giấy sinh tử rất lớn loại kia, nói Đông Hoa Võ Đại chỉ có hư danh, đồng cấp không một người có thể chiến. Hắn trông Đông Hoa Võ Đại cửa trường 3 ngày ký giấy sinh tử, nói rõ đồng cấp giao thủ. Sinh tử bất luận, trung quy có nhân nhẫn không ở xuất thủ. Vương Kim Dương xuất thủ vô cùng ác độc, người đầu tiên xuất thủ võ giả bị hắn bẻ gãy tứ chi, không có nửa năm đều không rời giường. Cái này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Phương Bình cái này hiểu rõ, ra tay độc ác để Đông Hoa Võ Đại không thể không chiến. Cùng chung mối thù tâm tư tất cả mọi người có. Hiện tại nếu là một cái bên ngoài trường người ngăn ở ma võ môn miệng, đem Phương Bình đồng học tứ chi bẻ gãy, tất cả mọi người là nhất phẩm, Phương Bình có thể ngồi được vững sao? Có lẽ có thể, nhưng là ngươi có thể, không có nghĩa là những người khác có thể. nhất là Vương Kim Dương ký giấy sinh tử. Mặc dù cái đồ chơi này tại thông thường trên ý nghĩa không có đủ pháp luật hiệu ứng. Có thể võ giả có võ giả vòng tròn. Cái đồ chơi này đã hắn viết. Vậy thì có hiệu quả. Thật muốn bị Đông Hoa Võ Đại người đánh chết. Ai cũng không thể nói cái không phải. Nam Giang Võ Đại đều không có lấy cớ gây chuyện. Sau đó thì sao? Ngoặc kép. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mỗi đến nhất giáo, liền xuống ngoan thủ, không có chút nào lưu tình. Các lớn võ giáo, cuối cùng cũng là bị chọc giận. Hoa Đông Sư Đại thậm chí phái ra nhị phẩm cảnh võ giả. Chính Vương Kim Dương đáp ứng. Hắn tại Hoa Đông Sư Đại bởi vì không có lưu lại tay. Một đao chặt đứt một vị võ giả tay trái. Đây là sinh tử đại thu. Đối phương muốn nhị phẩm học viên xuất chiến. Hắn không tiếp thụ. Vậy cái này thù liền không xong. Hoa Đông Sư Đại cũng sẽ không bỏ qua. Tiếp nhận, trường học kia có thể không nhúng tay vào. Cho nên hắn không thể không tiếp nhận. Cuối cùng hắn thế mà thắng. Không thể không nói. Rất lợi hại. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tán thưởng một câu. Lại nói, sau đó chính là ma võ. Ma võ bên này, nhất phẩm đỉnh phong thực lực võ giả đều rất mạnh. Vương Kim Dương mặc dù cũng mạnh, có thể nghĩ lưu thủ, gần như không có khả năng. Mà lỡ ma võ cũng là ma đô tất cả võ đại cuối cùng mặt mũi. Kết quả nhất phẩm cảnh bị hắn chọn mặc vào. Lúc ấy thụ thương không phải số ít, không phải mỗi người đều giống như ta mạnh. Có người thụ thương rất nặng. Cuối cùng, ma võ giống như Hoa Đông Sư Đại, để nhị phẩm võ giả xuất chiến. Vương Kim Dương cũng đồng ý. Đây là hắn an toàn về Nam Giang điều kiện. Ma võ nhị phẩm cảnh xuất thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, dù là chết rồi, cũng sẽ tặng hắn trở về. Ngoặc kép, một lần kia, Vương Kim Dương bị trọng thương, kém chút bị một kiếm chọn xuyên. Cuối cùng mang thương trở về Nam Giang. Tần Phượng Thanh tự thuật một phen. Lúc này mới nói khẽ. Biết ta nói những này ý tứ sao? Ngoặc kép. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói là. Vương Ca Kỳ thật cùng những học sinh này giao thủ. Không phải đơn giản luận bàn. Có ít người thậm chí bị trọng thương. Làm trễ nải Hoàng Kim thời gian tu luyện. Cừu hận so tưởng tượng càng lớn. Ngoặc kép, không sai, còn có người thụ thương phía dưới, không thể không nghỉ học. Người cảm thấy, bằng hữu của bọn hắn, sư huynh sư tỷ, liền một điểm thờ ơ. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, Vương Ca có phải hay không ra tay quá độc ác? Ngoặc kép, đây cũng là hắn không hiểu địa phương, chẳng lẽ chỉ là vì nhất phẩm phá nhị phẩm tài nguyên? Mặc dù tài nguyên khó được, có thể đơn thuần vì tài nguyên, hạ dạng này ngoan thủ, Phương Bình cũng cảm thấy có hơi quá. Tần Phượng Thanh thản nhiên nói, ra tay hung ác là thật, bất quá cũng không phải không có chút nào nguyên do, mà võ những này võ đại, chiếm đoạt quá nhiều tài nguyên, chính ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chúng ta hối đoái đan dược học phần, yêu cầu cũng không cao. Nhưng nếu là ngươi cho rằng tất cả võ đại đều như vậy, vậy liền sai, có võ đại chỉ là cho ngươi cung cấp một cái bình đài, tài nguyên toàn bộ nhờ chính mình. Những năm gần đây, những này phổ thông võ đại, phàm là có thiên tài học viên, đầu tiên cần phải làm là khiêu chiến ma võ, kinh đô võ đại những này danh giáo, vì duy trì tương nghiêm, vì cam đoan địa vị siêu nhiên. Danh giáo ra tay cũng hung ác. Ngươi cho rằng là con nít danh. Trong đó dính đến đồ vật nhiều lắm. Hàng năm tới khiêu chiến học sinh. Phần lớn đều là tam phẩm cảnh thiên tài. Kết quả chết tại các đại danh trường học không phải số ít. Vương Kim Dương nhất phẩm cảnh tới khiêu chiến. Đại khái cũng là những năm này phẩm đường thấp nhất. Có lẽ không đơn thuần là chính hắn ý chí. Còn có Nam Giang võ đại, bao quát cái khác phổ thông võ đại ý chí. hắn ra tay không hung ác không hắc. Ngươi cảm thấy hắn một cái bình thường học sinh, thật có thể đi đến hiện tại. Võ đại không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nội tình cụ thể ta cứ việc không rõ ràng. Có thể Vương Kim Dương trước khi đến khả năng cùng Nam Giang võ đại hoặc là khác võ đại có thỏa thuận gì. Tóm lại, năm nay bắt đầu, Ma Võ cùng một chút danh giáo tài nguyên mặc dù không có bị giảm bớt. Có thể phổ thông võ đại tài nguyên nhiều một chút. Khả năng này chính là chuyện lúc trước đưa đến. Vương Kim Dương có lẽ không phải chủ mưu. Có thể hắn là các đại danh trường học cái đinh trong mắt là sự thật. Đám đạo sư đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Cũng không ít học sinh đều hận thấu xương. Truyền ngôn, các đại danh trường học rất có thể sẽ ở hậu kỳ giảm bớt tài nguyên. Cũng là bởi vì danh giáo lãng phí quá nhiều tài nguyên. Bồi dưỡng ra được học sinh không hết nhân ý. Ta nói những này, kỳ thật liền là để cho ngươi biết. Làm phiền ngươi rất lớn. So với ngươi tưởng tượng phải lớn một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói cười nói. Nghe nói hôm qua ngươi bị Lữ đạo sư nhận. Nói là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng là tất nhiên. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Cái khác đạo sư, đối ngươi không hề tưởng tượng nhiệt tình như vậy sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặc dù không tại hiện trường, có thể phảng phất tận mắt nhìn thấy, cười tủm tỉm nói, ngươi thế nhưng là lần này duy nhất 3 lần tôi cốt chuẩn võ giả, mà lại thực chiến, học công đều rất không yếu, xuất thân cũng là phổ thông, không có quá nhiều liên lụy. Đệ tử như vậy, nhưng thật ra là đám đạo sư thích nhất, giống Phó Xương Đình. Hắn có cái lục phẩm cảnh ra ra. Kỳ thật đám đạo sư không phải rất ưa thích bồi dưỡng đệ tử như vậy. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, tình huống của ngươi là khẳng định bị các đại đạo sư tranh đoạt. Có thể hôm qua có sao? Ngoặc kép, Phương Bình về suy nghĩ một chút. Lắc đầu, hôm qua không ai nói qua lời này. Cái này đúng rồi. Ngoặc kép, bởi vì không đáng giá. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tiếp tục cười nói, Lữ đạo sư khá là yêu thích hồ nháo, nhưng dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, lại hồ nháo, cũng sẽ không theo chúng ta những học sinh này loạn dây vò. Hôm qua lại là uy hiếp, lại là lợi dụ, ngươi cảm thấy thật sự là đơn thuần vì nhận lấy ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình trao mày, Tần Phượng Thanh thở dài. Hẳn là đạt được ai ra hiểu, không muốn ngươi gây ra phiền toái gì, mới khiến cho Lữ đạo sư ra mặt nhận lấy ngươi. Ngươi dù sao cũng là thiên tài, cái khác đạo sư không tốt nhận lấy, Lữ đạo sư không có cái này lo lắng. Mặt khác Lữ đạo sư mang học sinh, tử vong suất hoàn toàn chính xác cao một chút, cái này cũng có thể lắng lại một bộ phận người lửa giận. Đây cũng là Ma Võ thượng tầng thỏa hiệp sau kết quả. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hồi lâu, Phương Bình mới hỏi, Tần học trưởng vì cái gì cùng ta nói những này? Ngoặc kép, chỉ là không muốn ngươi ngây thơ cùng chim cút. Ta và ngươi gặp mặt số lần không nhiều. Có thể phát hiện ngươi có cái vấn đề rất lớn. Được chăng hay chớ? Người đối võ giả tàn khốc một điểm không hiểu rõ. Tâm tính cũng không đúng. Ngoài miệng hô hào tranh. Trên thực tế lại là một bộ người đứng xem thái độ. Người như ngươi, tại Lữ đạo sư bên kia, có thể sẽ chết rất nhanh. Ngươi cho rằng đại học là thiên đường. Ngươi cho rằng đại học là nhân gian tịnh thổ. Vẫn là ngươi cảm thấy, đám đạo sư chính là phổ thông đại học lão sư. Đám học trưởng bọn họ chính là phổ thông trường học sư huynh sư tỷ. Tiểu tử, tỉnh đi, có một số việc so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, muốn nguy hiểm, biết cái này hồ vì cái gì gọi, cảng tránh gió, sao? Toàn bộ đại học, cũng liền nơi này mới là tịnh thổ, miễn cưỡng tính, những địa phương khác, tuyệt đối không tính tịnh thổ. Ngươi nếu là bình thường, nếu là vô năng, kia không có gì, có thể ba lần tôi cốt, còn cùng học sinh công địch Vương Kim Dương có dính dấp. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua cái này 4 năm. Ngoặc kép, Phương Bình không nhịn được nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Hôm qua, chờ hắn lựa chọn Lữ Phượng Nhu, Đường Phong mới nhàn nhạt nhắc nhở một câu, tỷ số thương vong tương đối cao. Vốn cho là nói cho hắn nghe, hiện tại xem ra, nói là cho những học sinh khác nghe. Phương Bình lựa chọn Lữ Phượng Nhu không có gì, những học sinh khác tốt nhất đừng. Bằng không, lấy Đường Phong lục phẩm cảnh giới đỉnh cao, sẽ ở Phương Bình lựa chọn về sau, mới nhớ lại việc này. Còn có, Lữ Phượng Nhu ngay từ đầu liền thẳng đến hắn mà đến. Phương Bình cho là nàng là nghĩ thu một thiên tài. Có thể về sau, Lữ Phượng Nhu biểu hiện cùng đồng dạng đạo sư cũng đều cùng. Cũng không có bởi vì Phương Bình ba lần tôi cốt liền lau mắt mà nhìn. Liên lạc một chút Tần Phượng Thanh lời nói. Ngược lại là có chút hoàn thành nhiệm vụ sau liền không lại quản tâm tính. Nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều là trùng hợp. Đây cũng là mình làm ra lựa chọn. Có thể lại hồi tưởng, giống như ngay từ đầu liền có kết quả như vậy. Đường Phong biểu thị không coi trọng hắn. Cái khác, lục phẩm đạo sư, cũng không có biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình. Duy chỉ có Lữ Phượng Nhu, mặc dù không quá đáng tin cậy, cũng coi như nhiệt tình. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình có chút buồn bực, hơi có vẻ bực bội nói. Ta ngay cả võ giả đều không phải là. Vương ca cũng mới tam phẩm, bọn này 6-7 phẩm cường giả. Có cần phải như vậy sao? Ngoặc kép, cái này không phải là của các ngươi sự tình. Đây là danh giáo cùng phổ thông võ đại đọ sức, cũng là tài nguyên cướp đoạt. Các cường giả chưa hẳn muốn liên lụy đến các ngươi, hoặc là nói cũng không thèm để ý các ngươi. Có thể Vương Kim Dương bị cuốn vào, ngươi lại cùng đối phương có chút liên lụy. Vừa lúc lại tới ma võ, biểu hiện cũng rất đột xuất. Nhiều phương diện nhân tố, tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Không phải ai cố ý tính toán ngươi. Trong mắt của ta, trường học ngược lại tại bảo vệ ngươi. Ít nhất cũng là hy vọng ngươi không bị liên lụy đi vào. Bằng không, không cần thiết để Lữ đạo sư đến nhận lấy ngươi. Ngươi nói là, ta lựa chọn Lữ đạo sư. Ngược lại là một loại bảo hộ. Ngoặc kép, đúng, bởi vì Lữ đạo sư thực lực đủ mạnh, bối cảnh đủ lớn, dưới tình huống bình thường, không ai sẽ nguyện ý vì chút ít sự tình cùng nàng không qua được. Vậy ta nếu là không có tuyển Lữ đạo sư đâu? Ngoặc kép, không biết, kết quả tốt nhất chính là ngoài ý muốn thụ thương, không thể không nghỉ học, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Đã muốn làm mãnh hổ, lại có một viên chim cút tâm. Ngươi quá non, chính mình suy nghĩ kỹ càng đi. Ta nói nhiều như vậy, cũng coi như trả Vương Kim Dương ân tình. Phương Bình lần nữa ngoài ý muốn. Ân tình, Tần Phượng Thanh thản nhiên nói. Lúc ấy chỉ đoạn mất ta mấy chiếc xương sườn, tránh đi chỗ yếu hại của ta. Đây chính là ân tình. Nói thật. Ngươi cùng Vương Kim Dương so sánh, kém rất nhiều. Phương Bình có chút bực bội, có chút không cam lòng. Ta thật sự có kém như vậy sao? Lại hoặc là, đời trước ảnh hưởng, mang tới ngoại trừ nhiều một chút nhân sinh lịch duyệt, cũng mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều. Tỉ như quen thuộc an nhàn, một cái thế giới hòa bình người bình thường, đến cực kỳ tương tự thế giới. Lúc này nghĩ càng nhiều vẫn là hòa bình, mà không phải cùng có ít người, nghĩ là hút tinh tranh đoạt. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ hắn, ngáp một cái nói, ta nói nhảm đủ nhiều. Tốt, cứ như vậy đi, mặt khác, võ đạo xã muốn tuyển người mới. Ý của ta là có thể không đến liền không đi, không có ý nghĩa quá lớn, thực lực quá yếu. Tại võ đạo xã cũng chính là cái bang nhàn. Đi, vứt xuống lời này, Tần Phượng Thanh trực tiếp rời đi. Mà vừa mới phát sinh kia hết thảy, cùng Phương Bình mong muốn bên trong cũng không cùng. hắn coi là Tần Phượng Thanh là tới kéo người. Kết quả Tần Phượng Thanh nói bị Vương Kim Dương đánh qua. Hắn coi là Tần Phượng Thanh là đến báo thù. Kết quả Tần Phượng Thanh lại nhắc nhở hắn. Võ đại cũng không phải tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cuối cùng còn nhắc nhở hắn. Không cần thiết đi võ đạo xã. Bởi vì thực lực quá thấp. Đi cũng vô dụng. Đây hết thảy cùng chính Phương Bình tưởng tượng hoàn toàn trái ngược. Cũng làm cho hắn trong nháy mắt ý thức được một vấn đề. Đừng lại đem võ đại học sinh nhìn thành phổ thông sinh viên. Bọn hắn kinh lịch so tưởng tượng càng nhiều. Còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Thanh, đối phương là làm nhiệm vụ trở về, mang theo cây đao kia, ẩn ẩn có mùi máu tanh đao. Dạng này người coi hắn là thành phổ thông sinh viên năm ba đến xem. Thật thích hợp sao? Võ đại không phải trường học. Hoặc là nói, không phải phổ thông văn khoa đại học. Thật muốn lại bảo trì trước đó tâm thái. Rất có thể xảy ra vấn đề. Phương Bình lần này, chân chính ý thức được điểm này. Ma võ, cường giả như mây, 6-7 phẩm đều không ít. Tại ngoại giới đều có thể đảm nhiệm một chỗ tổng đốc. Còn nắm giữ đan dược chế tạo. Binh khí chế tạo cùng đại lượng xí nghiệp, thu liễm vô số tài phú, dạng này tổng hợp thể, thật có thể xem như trường học đến đối đãi. Đây không phải một trường học, tối thiểu không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái chủng loại kia. Đây là một cái quái vật khổng lồ, lại nghĩ tới Lý Thừa Trạch, một cái hàng hiệu phổ thông đại học tốt nghiệp 8 năm. Lại là đối chính mình cái này ma võ tân sinh kính sợ có phép. Kỳ thật Phương Bình sớm cái này ý thức được vấn đề. Hết chương.